Phong Thần Châu, chương 3013, Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hiện tại, với sự tụ hồi của Cửu Linh, hắn vào cảnh giới vạn nguyên, có thể tu luyện Cửu Linh Tinh Thần Quyết được rồi. Suy cho cùng, đây cũng là một món bảo quyết được chia làm 4 cấp, hạ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Bảo quyết hạ cấp tương ứng với cảnh giới vạn nguyên, bảo quyết trung cấp và cao cấp tương ứng với cảnh giới quy nhất, và bảo quyết đỉnh cấp tương ứng với cảnh giới thiên nhân. Mặc dù chỉ phân chia thành 4 cấp bậc, nhưng chính việc không chia nhỏ này đã làm cho sự chênh lệch giữa mỗi một cấp trở nên rất lớn. Trên đại lục vạn thiên, có rất nhiều huyền quyết và pháp quyết, nhưng bảo quyết lại cực kỳ hiếm. Cửu Linh Tinh Thần Quyết chính là một bảo quyết. Nó được chia làm 4 phần: quyền, trường, chỉ và kiếm. Pháp quyết này vốn do Tần Ninh tự nghĩ ra nên cũng được hình thành theo sở thích của hắn. Hắn dung hợp khí cửu linh rồi tự sáng tạo ra pháp thuật tấn công cho 4 loại quyền, trường, chỉ và kiếm. 3 chiêu quyền pháp: Kim Mang Long Quyền, Thiên Hổ Khiếu Quyền, Bạo Hùng Thần Quyền, Phá. 3 thức trường pháp: Phi Tinh Trường, Thiên Diễm Trường, Huyết Yên Thần Trường, Giết. 3 chỉ pháp: Phong Nguyên Chỉ, Cái Địa Chỉ, Diệt Thiên Thần Chỉ, Ấn. 3 thức kiếm pháp: Kỳ Mộc Chi Kiếm, Cuồng Lãng Chi Kiếm, Vong Kỳ Thần Kiếm, Chém. 4 bộ bảo quyết đầy sát khí, chúng bổ trợ cho nhau chứ không tách ra riêng lẻ. Chiêu thứ nhất được tạo ra bởi sự kết hợp của 4 bộ quyền, trường, chỉ, kiếm sẽ tạo ra được uy lực của bảo quyết hạ cấp. Chiêu thứ hai là bảo quyết trung cấp. Chiêu thứ ba là bảo quyết cao cấp. Bảo quyết cao cấp đã tương xứng với sức hủy diệt của cảnh giới quy nhất rồi. Cửu Linh Tinh Thần Quyết có tổng cộng 4 bộ 12 thức. Khi tu luyện đến trình độ cao nhất, có thể dung hợp tất thảy chiêu thức thành một đòn. Cửu Linh Tinh Thần Bảo có thể giết người ở cảnh giới thiên nhân chỉ bằng một chiêu. Một bảo quyết cao cấp có thể diệt thiên nhân. Chưa bao giờ nghe có bảo quyết nào như vậy. Nhưng giả sử tu luyện đến mức tận cùng, khi Tần Ninh đã đến cảnh giới thiên nhân, pháp quyết này sẽ tiến hóa thành Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, cũng chính là bảo quyết đỉnh cấp. Cách chương.